Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 17 tháng 2 năm 2017. Thưa các vị, là chúng ta đã học được 9 câu, tức là 9 lời dạy được gọi là tuệ ngữ của Đức Đạt Lai Lạt Ma. Hôm nay mình đi vô lời dạy thứ 10. Tình yêu thương và lòng từ bi sẽ làm tan biến nỗi sợ hãi phát sinh từ cảm nhận cho rằng sự sống của mình chỉ là một sự áp đặt mà mình không có quyền lựa chọn. Một khi các cảm xúc tích cực ấy biểu lộ trong nội tâm mình, thì sự tự tin cũng sẽ hiển hiện và mọi nỗi sợ hãi sẽ tan biến hết. Chính tâm thức mình đã tạo ra cái thế giới mà mình đang sống. Đây là lời giải thứ 10. Thế rồi mình đọc thêm một lời giải nữa là: tập khắc phục tâm thức là cách giúp mình sống hài hòa với chính mình và kẻ khác. Dù là mình đang phải đối phó với bất cứ một cảnh huống nào, không có một điều gì hay bất cứ ai có thể làm cho một người khác cảm thấy bất hạnh, nếu người này có một tâm thức minh mẫn đã loại bỏ được những xúc cảm đối nghịch. Thưa các vị, là hai lời giải này rất là sâu sắc. Lời giải đầu nó có một cái hàm nghĩa rằng là thế giới này nó là sự biểu hiện của tâm thức anh nhé. Thế giới rộng đó là hành tinh này, rộng hơn nữa là tam thiên đại thiên thế giới. Thế giới hẹp đó là gia đình của anh, chặt hơn nữa đó là đời sống của chính tự thân anh. Nói chung là tâm thức ta tạo thành hoàn cảnh sống của ta, niềm vui hoặc là nỗi bất hạnh của ta đều do chính tâm thức các vị tạo. Thưa các vị, là đại ý của lời giải thứ 10 này nó có một nội dung rất là sâu sắc. Đó là thế giới này nó là sự biểu hiện của tâm thức các vị. Kinh văn Đức Phật thì có một câu tóm lược cho có 5 chữ thôi: tâm bình thế giới bình, tâm anh yên thì thế giới yên. Và cái điều này chúng ta có thể mở rộng ra rất là nhiều lĩnh vực khác. Tâm ta bất an thì thế giới này bất an, tâm ta xung đột thì thế giới xung đột, tâm ta ác độc thì thế giới ác độc. Tâm ta dễ thương hiền diệu thì chung quanh hoàn cảnh tự nhiên dễ thương và hiền diệu. Và điều này thưa các vị nó rất là cụ thể chứ không có gì khó hiểu cả. Các vị còn nhớ một câu chuyện của người Mỹ nó viết rất là lý thú đó. Một hôm có anh chàng ảnh đi du lịch ở Đông Âu đó. Và chúng ta dư biết rằng là các quốc gia Bắc Âu họ có mức thu nhập có khi thấp hơn Mỹ rất nhiều. Thế nhưng mà cái chỉ số hạnh phúc thì nó lại cao hơn người Mỹ nghe. Do vậy cho nên một anh chàng Mỹ qua đó du lịch hỏi thăm đường rằng nơi đây ra làm sao. Thì người dân bản xứ nói: ở đất nước anh ra làm sao? Thì anh chàng kia nói: ôi, ở đất nước tôi người ta vô cảm với nhau lắm. Ra đường nó đập nhau như là giặc. Những em bé học trò 14, 15 tuổi trong lớp nó đập nhau bằng ghế nhựa, nó phang bưu đầu sức tráng. Và xe đi ra ngoài đường thì nó đun nhau, nó không kể xấu gì. Nếu nó cán mà chưa chết thì nó dè xe là nó cán cho chết luôn. Các vị biết xã hội nào nó đang hiện tình như vậy mà. Thế rồi anh chàng kia anh nghe nói vậy nó: ồ, ở đây cũng vậy đó, người ta cũng ác độc lắm, anh cũng phải cẩn thận. Thế là một anh chàng khá cao to tới hỏi: chứ tôi mới du lịch đất nước này lần đầu, anh cho biết là nơi đây cái sinh hoạt ra làm sao, dân cư ra làm sao, người ta cư xử nhau như thế nào. Thì ông già đóng dài ông cũng nói: xin anh cho biết nơi anh ở ra làm sao. Anh chàng kia nói: ôi, đất nước tôi dễ thương lắm, ra đường lỡ lạc đường hỏi thăm thì họ nói mời anh lên xe, tôi chở anh về nhà. Và chỉ cần mình ngẩn ngơ ra đường không biết chi thì liền có người tới giúp đỡ. Và chừng như là thành phố chợ búa vân vân, người ta không có cần phải canh chừng gì cả, thậm chí là tìm khắp một nước có khi gặp anh cảnh sát cũng rất khó. Các vị biết những quốc gia như vậy có mặt trên hành tinh này mà. Thế rồi cái ông già, ông già ông nói ồ đất nước tôi cũng vậy đó, anh có thể gặp bất cứ người nào trên đường đi đều là người tốt cả. Thế rồi cái thằng bé ngồi bên cạnh nó bán một cái thùng thuốc, nó hỏi chứ sao kỳ vậy, ông trả lời mâu thuẫn vậy, tại sao có người thì ông bảo rằng đất nước của ông nó đầy tham nhũng, quan lại nó hạch sách dân tình, người ta ác cảm với nhau, và cái tình trạng xung đột trộm cướp giật giật nó luôn có mặt. Thế rồi cũng một người, người ta hỏi thì ông trả lời đất nước của ông ở nơi đây rất là đẹp, người ta rất hiền lành, là sao? Ông nói con không biết rằng là mọi cái hoạt động bên ngoài của xã hội nó tùy theo cái nhìn của mọi người. Người ở trong cái vùng văn hóa như vậy, đất nước như vậy, tâm cảm như vậy, cho nên đến đây mình nói họ không tin đâu. Họ vẫn cứ nghi ngờ, họ vẫn cứ đề phòng, họ vẫn cứ mang cái tâm cảm rất là hiềm hận, ác độc, họ xử sự với nhau. Cho nên mình giải thích bằng thừa. Thế rồi những người đất nước họ, cái nền văn hóa của họ, cái cư xử con người của họ rất là nhân văn. Thế thì đến đất nước này có thể có một vài trường hợp xảy ra không có đẹp lòng họ, nhưng mà cái nhìn của họ vẫn độ lượng, vẫn khoan dung, vẫn yêu thương, vẫn coi không đáng gì cả, chỉ là một cá nhân rất nhỏ trong một quê hương đó thôi. Rồi từ câu chuyện đó ta quay lại cái lời dạy của Ngài Đạt Lai Lạt Ma nơi đây. Thưa các vị, đại ý của câu dạy thứ 10 đó là thế giới này nó hiện thành từ tâm thức của anh. Rồi câu dạy thứ 11 nó hàm ý nghĩa thứ hai, thưa các vị, là đời sống này bất hạnh hay không bất hạnh nó không phải do ai gây cho anh cả. Anh chính tự làm cho đời sống anh bất hạnh, chứ không phải ai làm cho anh bất hạnh đó. Bằng cái nhìn của anh, bằng sự suy nghĩ của anh, bằng cái phê phán của anh tự làm cho anh bất hạnh. Anh đổi thay cái nhìn, đổi thay sự suy nghĩ và phê phán, thì có thể là ngay cuộc sống này vẫn như vậy, nhà anh vẫn vậy, điều kiện sống chung quanh anh vẫn cứ vậy, người thân anh cũng không đổi thay gì mấy, nhưng mà tự nhiên cái sự bất hạnh của đời sống nó rớt xuống à. Đây là hai câu tràn đầy trí tuệ mà Ngài Đạt Lai Lạt Ma Ngài dạy cho chúng ta. Thế rồi mình đi vô chia sẻ với nhau đôi điều. Tôi không nhớ rằng là vừa rồi các vị học cái câu học số 9 đó cũng rất hay nha. Không biết mình chia sẻ cuối cùng mình có nói cho các vị vài ba cái ý mình kết luận cái bài học số 9 chưa? Anh Toàn Kiên coi coi anh có ghi không? Mình đọc lại cái văn bản mình soạn, mình thấy mấy cái câu kết luận hay lắm. Các vị ôn lại cái câu tuệ ngữ thứ 9 của Ngài Đạt Lai Lạt Ma đó. Có cái chủ đề là để được hạnh phúc, phải không? Để được hạnh phúc. Hãy hân hoan trước hạnh phúc của người khác đó. Mấy anh coi coi là hôm đó chúng ta học rồi, cái ý kết của mình chia sẻ với các vị là gì? Dường như học thì nhiều, ghi chép cũng đầy tập rồi. Để dành đó chứ chẳng hề đọc lại làm chi. Mình chia ra nhiều quyển tập. Cái cuốn thì đi học ở Mây Từ, cái cuốn thì đi học ở các đạo tràng khác. Xin thưa với các vị rằng là những bài kinh Pháp Cú mình dạy từ 2004, mình soạn luôn luôn trong những cái tờ giấy nháp thế này á. Giấy nháp của mình là giấy lượm không à, lượm của tu viện Lộc Uyển, các thầy in một mặt rồi nó dư một mặt các thầy vứt đi đó, mình thấy uổng cho nên mình xếp lại, tới bây giờ vẫn còn, sắp từng chồng đó. Những cái dàn bài mình soạn kinh 42 chương đó, các vị hình dung rằng là người ta làm thành một cuốn sách rồi, nhưng mà những cái dàn bài cũng trong những cái trang giấy lượm thế này mình vẫn còn sắp lại nguyên một chồng, từng thứ tự ngăn nắp đàng hoàng chất chồng. Và những cái ghi chú của mình đọc trong kinh trong sách, thưa các vị, là mình để riêng ra một thể loại. Và kỳ thực rằng là không có nhiều thời giờ để tra cứu lại, nhưng mà mỗi lần nhìn những cái bài mình soạn để dạy đó, Mình nghĩ rằng đồ tôn đệ tử mình nó mất 50 năm chưa chắc gì nó có thể lật lại hết để soạn lại cái dàn bài của tất cả bài mình dạy. Dường như là cái tính nghiêm túc là cái chuyện của người xuất gia sao, mình không biết cái nhân duyên của mình tu từ bao nhiêu lâu thì mình không biết, nhưng mà mình để ý rằng là các ông thầy tu cùng lứa với mình chưa có ai có sự nghiêm túc như mình. Nói như vậy thì các vị thấy rằng là mọi việc nó là một quá trình tập tành để nó hình thành cái tính cách đó. Và từ cái việc đó mình chia sẻ thêm về cái việc tu tập cũng vậy nha. Ví dụ như mình thưa với các vị là kết luận của bài học hôm rồi đó, mình ghi có ba cái ý chính của cái câu tụng ngữ thứ chín, là ý chính thứ nhất là nguyên tắc nghìn đời là hiến tặng hạnh phúc cho con người thì hạnh phúc nó đến lại với ta, nó hoàn tác lại cho ta. Ý thứ hai của kết luận bài đó là sự tin yêu không hề là món quà trời cho mà là sự tu tập chuyển hóa tâm. Ý thứ ba của kết luận là hãy bắt đầu bằng lòng tùy hỷ vị tha để phát huy các phẩm tính nhân ái mà bạn đang có. Đó là ba ý chính mà mình kết luận trong cái bài học trước. Từ điều này để thưa đại chúng rằng dường như là cái món quà sự tu tập nó không phải là món quà ngẫu nhiên nha. Nó là một món quà đến với các vị bằng cái công trình rất chậm của công phu tu tập từng ngày. Cụ thể hơn nữa thưa các vị, công phu chuyển hóa tâm, công phu làm thay đổi chính mình đó, nó không phải là cái món quà hời nó rớt xuống mình một cách ngẫu nhiên, mà nó là một công trình miệt mài rất lâu bền. Bằng cái khả năng đam mê các vị mới có thể đổi thay được chính mình, bằng không thì thưa các vị, ngay cả cái thói quen mình cũng không thể thay đổi được. Thói quen mình, ví dụ như thói quen là cái sự không ngăn nắp, đơn giản nhất là sự không ngăn nắp cũng không đổi thay được nghe. Nếu các vị bắt đầu vào công trình tu học mà từ một đời sống lượng thà lượng thượng mà các vị tập tành mình cho nó trở thành một sự ngăn nắp thì đã là sự tiến bộ rồi. Thưa đại chúng là mình có thể tắt đèn trong phòng mình, nhưng mình cần lấy cuốn sách là mình đi tới ngay đó, mình lấy đúng cuốn sách đó. Tại vì mình lấy cuốn sách ra đọc rồi xong rồi mình gửi lại cái kệ sách của mình sử dụng cho không ai hết. Thì mình đem lại y cho đó, cho nên không cần đèn, ban đêm mình cần mình có lấy mở đèn cái cụp đúng y cuốn sách mình mong muốn. Thì các vị hình dung rằng cái tính ngăn nắp đó nó không phải là món quà trời cho, mà nó là cái sự tập tành. Và thông thường thưa các vị, cái điều này nếu chúng ta thực tập lâu dần thì ta trở thành một người rất khó chịu. Tại vì anh mà ngăn nắp bao nhiêu thì anh thấy người khác không ngăn nắp thì anh rất là bực mình. Do vậy cho nên thưa các vị, cái tiêu ngữ để chúng ta có thể đi vô sự thực tập đó là ta nên nghiêm túc với chính mình, nhưng mà luôn độ lượng với người. Luôn độ lượng với người. Ta có quyền khó với chính mình nhé. Khó về những việc vặt vãnh như cái đi, cái đứng, cái để đôi dép, cái mặc chiếc áo, cái máng chiếc áo, cái phơi chiếc khăn, cái để chung trà. Nhưng mà với người thì, thưa các vị, tràn đầy cái sự cảm thông. Mà nếu không có điều này thì càng tu càng trở thành người khó chịu, rắc rối, không ai ở với ta được cả. Ta chỉ có cái sống với kiến bò dưới đất thôi, chứ không sống ai được. Thế cho nên thưa các vị, hai điều xin gợi ý nơi đây. Điều thứ nhất là tu là một quá trình tập tành để có thể thay đổi chính mình. Và mỗi một sự thay đổi dù nhỏ hay lớn, nó là một sự cố gắng vô cùng lớn nơi chính các vị. Điều thứ hai là cái điều rất quan trọng đó là mình có thể thay đổi chính mình trở thành vị thánh. Thế nhưng đừng vì lý do mình là vị thánh rồi mình có cái nhìn vô cùng khắt khe với những người phàm nhân nghe. Nó hàm nghĩa rằng đừng vì lý do mình là một người tu đạt đến một cái trình độ hiểu biết là một nè, tâm thức mình nó thay đổi, nhân cách mình nó trở thành một người hoàn thiện, mà mình lại vô cùng chấp trước đối với những người họ còn vụng về, họ còn sai sót. Đây là cái nét thứ hai rất là quan trọng. Cho nên các vị để ý rằng là có những người họ tu tập nhưng họ rất là khó chịu ngay, rất là khó chịu, họ không chấp nhận người khác cách đơn giản. Và có những người tu thì bản thân họ không khó chịu do vì họ quá ư là cẩu thả. Nó có hai trường hợp vậy. Cho nên ta rất là nghiêm túc với chính ta, nhưng mà ta luôn độ lượng, luôn đợi chờ, luôn cảm thông với những người chung quanh. Thì đừng nghĩ rằng cái điều này nó chỉ xảy ra đối với người xuất gia. Điều này nó có quyền xảy ra với mọi người phát tâm tu Phật Pháp, phát tâm tu học. Cư sĩ không cư sĩ gì, xuất gia không xuất gia chi, không khác biệt nhau về cái chuyện tu tập để thay đổi đời sống chính mình hết đó. Đổi thay một chút hình thức không có nghĩa gì đâu thưa các vị. Đổi thay tâm thức mới là quan trọng. Đó là đôi điều mình gợi ý ở đây trước khi đi vô cái bài học này. Thế là mình đi vô cái bài học này cho vui. Có những điều mình không có nói được bây giờ thì từ từ nói lại thôi. Các vị đừng lo. Không biên chép được hôm nay, vài hôm khác tự nhiên nó có mặt lại. Chủ đề của bài học hôm nay chúng ta sử dụng nó là thế giới từ chính anh nha. Cái ý đầu mình đi vô cái bài học này, mình muốn nói về cái quan niệm về đời sống. Nó là hai cách sống ở nhân gian. Thưa các vị, mình có thể tóm tắt hai cách sống giữa cuộc đời này. Một là gì? Một là chi? Là phấn đấu nghe. Thứ hai là buông xuôi. Hai cái điều này nó là căn bản cho mọi đời sống của chúng ta. Tất nhiên là có khi trong đời sống chúng ta nó có chừng 70% phấn đấu mà nó cũng có 30% buông xuôi nghe. Chứ không phải là hoàn toàn những cái tố chất này nó có mặt hoàn thiện trong một người. Nhưng mà đa phần đời sống, thưa các vị, chúng ta đi quanh quanh đều lâm vô, đều có mặt hai cái trạng thái tâm thức như thế này. Đối với người họ miệt mài phấn đấu á, có khi cái nhân duyên rất tốt từ cái phước nghiệp của họ có, cho nên những điều họ mơ ước nó đều thành công cả. Thế thì họ nhìn cuộc đời, thưa các vị, nó rất là lạc quan. Họ cảm thấy rằng là cái sự thành công của họ nó là một món quà từ chính tự thân họ, cho nên là nhìn thấy những sự thất bại của người khác họ coi thường lắm. Thì có thể sinh ra một cái trạng thái tâm cảm là thiếu cảm thông là một, đầy kiêu ngạo là hai. Đây là cái người họ có cái nhiệt tình, họ phấn đấu cộng với cái phước lực của họ trong quá khứ, cho nên họ thành công trong cuộc đời này rất là dễ. Nó có thể tạo thành hai dạng tâm thức phát sinh nơi những người phấn đấu đạt đến sự thành công. Cũng có trường hợp thứ nữa, đó là những người phấn đấu giữa cuộc đời này khá thành công, nhưng mà tâm thức họ nó tràn đầy nhân hậu, họ thành công và họ mở lòng ra, họ có thể làm được vô vàn việc lành đối với những người không may mắn như họ trong cuộc đời này. Đây là nó phát sinh ra ba dạng từ cái trạng thái tâm, từ cái ý lực của những con người giữa cuộc đời này, lửa nhiệt tình rất là cao đi trên con đường phấn đấu để thành đạt. Thành đạt lợi, thành đạt danh, thành đạt của, thành đạt tiền, thành đạt tình, vân vân, tức là mọi lĩnh vực của sự thành công trên cuộc đời này. Từ cái nỗ lực của họ, ý chí của họ, họ đã vươn ngang qua những khó khăn vô vàn để đạt đến sự thành công. Cho nên nếu họ trở thành những người tràn đầy kiêu ngạo thì cũng là lẽ thường nhé. Họ rất tự hào về đời sống họ cũng là lẽ thường, tại vì họ đổ ra rất nhiều mồ hôi, nước mắt và nhiệt quyết để làm thành tựu được đời sống của chính họ. Và với những người phấn đấu thành công thế này thì cái niềm tin của họ đối với Tam Bảo, thưa các vị, nó có khi nó khó khởi. Thế nhưng mà một khi nó khởi rồi thì thưa các vị, nó vô cùng mạnh ạ. Tại vì họ có được điều thứ nhất là cái nền trí tuệ và cái nền phước đức của họ nó rất là dày, đủ vững để cho họ có thể vươn đến con đường tâm linh. Nhưng mà thông thường thì 95% những người thành đạt được công danh như thế này, thưa các vị, họ đều chạy theo, điều thứ nhất là hưởng thụ dục lạc, điều thứ hai là thỏa thê, tức là mãn nguyện với công danh, với sự thành công của chính họ. Cho nên có khi họ ném tiền qua cửa sổ, hoặc là họ vung vãi nó để xài cho cá nhân thì nhiều, nhưng mà những cái công trình phúc lợi hoặc là hướng về đời sống tâm linh dường như cái phần trăm nó rất ít. Ta biết rằng rất là nhiều tỷ phú của Việt Nam, thưa các vị, họ chỉ cần là khởi chút tâm lành thôi thì họ làm được bao nhiêu thiện sự nghe. Thế nhưng mà chuyện này dường như rất ít xảy ra đối với những người tỷ phú. Họ có thể bỏ tiền ra họ mua gái, họ có thể sử dụng đồng tiền đó để làm cho danh của họ, hoặc là cái danh đó nó không xứng đáng, mà nó chỉ là những cái vụ scandal rất là ô uế. Thế nhưng họ có gan bỏ tiền ra làm, nhưng bỏ tiền vô những công trình phúc lợi thì họ không làm. Cho nên các vị lưu ý rằng là cái sự phấn đấu thành công này, nếu nó đưa chúng ta đến cái con đường tâm linh để thấu hiểu đạo, để trở thành người nhân hậu, dường như là một cái loại nhân duyên rất là kỳ lạ mới có thể chuyển hướng tâm thức đi về hướng này. Bước thứ hai, những con người sống giữa trần đời này buông xuôi, thưa các vị, có khi nó là cái phước nghiệp của quá khứ, phước nghiệp của quá khứ. Họ sinh ra trong cái điều kiện là cái gen di truyền của họ tự nhiên nó rất ù lì, tự nhiên nó lười biếng, tự nhiên nó cảm thấy đời sống bồng bềnh và cứ ngắm mặt trời lên, mặt trời lặn thôi, chứ còn họ không có thể phấn đấu trong một ngày để làm cho đời sống họ nó vươn lên, nó hưng phấn, nó đổi thay gì cả. Đa phần những dân tộc nghèo, thưa các vị, họ đều lâm vô cái tình trạng sống buông xuôi này nhiều lắm nghe. Ngay một đất nước Việt Nam thôi, có lần đó mình đi, thưa các vị, ở Việt Nam mình cùng với mấy chú đệ tử, thường thường là mình đi vô vùng kinh tế mới, mình kiếm đất để mình trồng trồng trà. Mình cũng có cái máu địa chủ lắm, mình không có bằng lòng với cái chuyện cái chùa chừng nửa mẫu đất ở thành phố, nếu nó chật chội mình muốn mở đồn điền thôi, cái máu đó giờ vẫn còn. Cho nên mình thấy ai mà đất nhiều mình thích lắm. Và mình ở được những nơi đất rộng mênh mông thì mình rất thích chí. Còn nhốt mình trong cái thiền đường mới lớn vậy, thưa các vị, là một việc cực chẳng đã, chứ mình không có thích ở trong cái thiền đường này lắm đâu. Lộc quyển tới 400 ắng cờ đất rồi, cả núi rừng thanh thang chẳng làm chi cả. Nhưng mà thưa các vị, nơi đó mới là cái nơi mà mình cảm thấy hạnh phúc nó tràn ngập. Ở cái nhà đi vào đi ra đụng lục cục mà dường như mình không có thích. Thế rồi nói chuyện ở Việt Nam, kêu mấy chú nó còn chở thầy đi vô trong cái vùng sâu vùng xa thì kiếm đất. Thế rồi kiếm cũng được mấy mẫu trồng trà. Thưa các vị, là cái công trình gầy dựng của mình, nếu mình ở Việt Nam thì chắc mình cũng có mấy mẫu trà để làm giàu rồi. Thế nhưng mà gầy dựng xong rồi cứ tới chuyện đi Mỹ, cụ lần mai kêu ở lại Mỹ, mình ở lại cái bên kia nó bỏ luôn, nó không buồn đi vô nữa, mất luôn 2 mẫu đất trồng trà. Tự nhiên là của đem bỏ sông bỏ biển. Thế rồi mình trở lại cái chuyện trên con đường mình đi vô cái vùng kinh tế mới để làm trà nghe, để trồng đầu trà. Thưa các vị, là với người Việt mình thì sáng thứ nhất thì họ lật đật quẩy cuốc ra đồng, phải không? Nhưng mà với những người dân tộc thôi, thưa các vị, mình đi dài theo cái con đường trong rẻo núi á, mình thấy là sáng ảnh ngồi sắp hàng ở trước hàng ba, này vợ này chồng này con cái 50 đứa nó ngồi nó nhìn đường, ông đi qua bà đi lại chơi thôi, ngồi nó hút thuốc nó phun miếng đầy ra, cho tới trưa không buồn đi làm nghe. Điều thứ hai, các vị nhìn những dân tộc, nhìn những dân tộc chậm tiếng, các vị thấy mắt của họ không có sự tinh anh, nó có một cái sự lờ đờ, có sự lười biếng, nó có một cái sự buông trôi nhất định. Rồi các vị nhìn thấp hơn, cái loài động vật hoang dã các vị cũng thấy vậy. Tức là mắt của nó rất ư là lờ đờ, nó không có giống như con người nghe. Con người thì mắt rất tinh anh, nhưng mà nhìn trong thế giới loài người mà những dân tộc chậm tiếng thì các vị thấy ánh mắt của nó khác với ánh mắt của những dân tộc được phát triển nghe. Rồi từ cái thế giới loài người nhìn xuống thế giới động vật thì các vị thấy nó rất là khác biệt, và ánh mắt thôi nó có sự khác biệt. Trong thế giới loài người, các vị không cần thăm dò vào đời sống người ta để biết người ta làm ăn ra làm sao, người ta học hành ra làm sao. Các vị quan sát mắt người ta, các vị biết đó. Cái sự thông tuệ, định lực và bao dung, độ lượng, yêu thương hoặc cực ác độc nó đều hiển hiện trong đôi mắt cả. Cái này thưa các vị có sự tu tập lâu các vị nhận ra ngay. Nó không phải là loại tướng học gì cả, mà nó là loại năng lực quan sát của ta mà nó có thôi. Từ cái điều này chúng ta nói lại thưa các vị, dường như là cái sự phấn đấu nó không phải là cái chuyện tình cờ nhé, không phải là cái chuyện mình muốn mà nó được, mà nó là cái năng lực tu tập có khi của nhiều nhiều kiếp để tạo thành cái chủng di truyền như vậy. Có những người họ rất mơ ước cuộc sống được đổi thay, thế nhưng mà vẫn không thể đổi thay được, là tại vì thưa các vị cái phước họ nó còn rất thấp, có khi mất cả trăm kiếp trong cái thai mới có thể làm được một con người thông tuệ, mới có thể làm được một con người đủ nghị lực để phấn đấu thành công được trong cuộc đời. Mình nói điều này nó có một cái hàm ý trong đây nghe. Hàm ý đó rằng là các vị may mắn sinh ra trong cái điều kiện như thế này, học hành được như thế này, có mặt được trong xã hội như thế này. Có khi mình đã trải qua tới 1.000 kiếp lang thang lướt thước trong những cái vùng nghèo đói chậm tiếng và chưa từng biết đến nền văn minh là gì, mình mới có mặt nơi đây để thành tựu một đời sống như hiện tại. Đây là điều thứ nhất mình nói về cái tình trạng buông xuôi của những đời sống. Có khi nó không phải là người ta muốn vậy, nhưng mà tại vì cái nghiệp của người ta trong quá khứ cộng với cái điều kiện là ý thức của người ta không có khả năng phát triển được, cho nên họ đành buông xuôi. Và mình hâm nóng đời sống mình bằng ý lực để phấn đấu để vươn lên thưa các vị, nó đòi hỏi một cái lực dụng vô cùng mạnh của ý chí, các vị mới có thể duy trì được cái ngọn lửa từ trong trái tim của các vị. Đơn giản nhất như cái chuyện làm giàu thôi nghe. Mà nếu cái ngọn lửa đam mê tiền của mình nó không có cháy trong đây thì mình không làm giàu được. Tuy nhiên, cái ngọn lửa đam mê làm giàu nó còn thấp hơn cái ngọn lửa tu một bậc nghe. Tại vì thưa các vị, người ta làm giàu thì người ta có thể nghỉ ngơi hoặc là tạm dừng một giai đoạn nào đó, khi người ta đủ tiền, người ta thấy rằng là nó tạm thời đủ được gọi là rủng rỉnh tiền rồi. Thế nhưng mà với cái ngọn lửa đam mê của công trình tu thì nó không cho phép chúng ta dừng. Nó luôn là cháy bùng lên, nó luôn tiến bước. Và nếu người ta định nghĩa rằng đời sống nó là một tiến trình chứ không phải là đời sống nó là những bước nhảy, tức là tiến trình, tức là nó luôn chảy, luôn di động, luôn đổi thay, thế thì cái con đường tu nó là một tiến trình, nó luôn đổi thay, nó luôn bắt cái việc phải bước từng bước một, đi hoài đi hoài đi hoài. Do vậy cho nên nếu ngọn lửa đam mê tu tập chúng ta mà nó yếu thì thưa các vị còn không thể làm giàu được, đừng nói đến chuyện đi vào con đường tu tập. Đây là ý thứ hai mình nói về đời sống buông xuôi và một đời sống phấn đấu trong đời sống bình thường này. Ý thứ ba, mình chia sẻ về một cách sống đạo vị. Thứ nhất, thưa các vị, là cái câu tuệ ngữ Ngài Đạt La Đạt Ma Ngài dạy rất hay. Mình đọc lại cho các vị nghe này. Yêu thương và từ bi sẽ làm tan biến sợ hãi và phát sinh cảm nhận. Mình gửi nơi đây điều thứ nhất, một cách sống đạo vị là một cách sống yêu thương. Ông cụ dùng hai cái từ này trong một câu. Nó hàm hai nghĩa nghe. Cái nghĩa thứ nhất là anh chất chứa, anh thực tập làm thế nào trái tim của anh nó tràn đầy cái năng lượng này. Khi trái tim nó tràn đầy cái năng lượng yêu thương thì cái cách cư xử của anh, cách nói năng của anh, cách nghĩ về người của anh nó mới có thể mưa rào yêu thương đến với người khác. Kỳ thực rằng là khi nội dung ta còn chưa có cái sự yêu thương, thế thì không có cách chi mà ta có thể hành xử được, ta nói năng được, ta nghĩ về người bằng cái trạng thái tâm thức vị tha, yêu thương, cảm thông và độ lượng được. Lòng ta nó tràn đầy phê bình, tràn đầy phán xét, tràn đầy xét nét, và phê bình và phán xét và nghĩ suy về người trên cái nền tảng nghi ngờ là một, căm ghét là hai, ganh tị là ba, buồn phiền giận dữ, căm tức là bốn nha. Tại vì cái nội dung ta ra làm sao thì nó tuôn chảy ra làm vậy đến với những người gần ta nhất và những người xa ta. Thế thì thưa các vị, cái câu của Ngài Đạt Lai Lạt Ma, Ngài bài cho chúng ta đó là làm cho cái nội dung tâm thức tràn đầy sự yêu thương. Từ cái nội dung tâm thức nó tràn đầy sự yêu thương như vậy, chúng ta mới có được cái sự suy nghĩ về người, nhìn ngắm về người, cư xử với người. Và điều này thưa các vị, nó là một loại quy luật tự nhiên à. Cái gì các vị nuôi dưỡng trong đây, cái gì nó có mặt trong đây thì cái ấy thưa các vị nó tìm mọi cách nó đến với người nha. Ví dụ như tâm thức các vị mà nó hằn học, thế thì không có cách chi giữ gìn được nó bên trong cả. Nó sẽ biểu lộ ra một lúc nào đó, hoặc mình hằn học chê trách, hoặc mình hằn học suy nhìn về người, hoặc là mình hằn học phê phán, căm ghét khi nghĩ về người. Thế thì cái nội dung bên trong các vị ra làm sao thì các vị biểu hiện nó ra làm vậy. Thế rồi tại sao ta gọi đây là một nếp sống rất là đạo vị? Điều thứ nhất, thưa các vị, đây là một nếp sống của người rất là thông minh. Tại vì họ biết rằng nếu không sử dụng một đời sống đi về cái hướng thiện lành này, nuôi dưỡng được họ để cho họ trở thành một con người hữu ích với chính họ và hữu ích với chính người, thế thì cũng một đời sống nhưng họ mang tai họa rót vào đời sống họ, hủy hoại đời sống họ và hủy hoại đời sống người khác. Mình hãy dùng cái từ là tu là một sự thông minh nghe. Tại vì thưa các vị, nếu anh không thông minh thì một đời người 50 năm, 70 năm giữa trần đời anh hủy hoại nó, anh nghiền nát nó, anh nhận chìm đời sống anh trong nỗi bất hạnh. Còn nếu anh thông minh thì một đời sống của anh giữa trần đời này 50 năm, 70 năm, anh làm cho nó dâng lên, làm cho nó tràn đầy phúc lạc, làm cho nó trở thành món quà yêu thương anh tặng cho người thân của anh, tặng cho xã hội loài người. Và cái điều quan trọng là trong một quãng thời gian ngắn của một kiếp sống này, 50 năm, 70 năm, anh tạo thành một cái bệ phóng để anh đẩy đời sống tương lai của anh có thể lên đến những tầng cao của cảnh giới chư thiên. Còn bằng không thì một đời sống giữa trần đời này, anh đào sẵn một cái hố địa ngục để trả hình hài về cho các bụi thiện rớt rất sâu, thâm thẳm trong những cái tầng rất là đen tối. Do vậy cái câu mình bày cho các Phật tử các nơi là chỉ có người thông minh là mới tu thôi. Không dám nói câu thứ hai nữa. Nói câu thứ hai là thiên hạ phiền hà. Nhưng mà kỳ thực nó là như vậy. Anh nghĩ rằng vì anh quy anh tu không? Anh nghĩ rằng là vì anh mang danh Phật tử anh mới tu cũng không? Thưa các vị, vì thương mình cho nên tu, vì không muốn phí phạm một đời cho nên tu, vì muốn ngay đời sống này ta làm được cái bệ phóng để trong tương lai, thưa các vị, ta đi lên rất cao ở những tầng cao hơn của cảnh giới chư thiên, của cảnh giới của mười phương chư Như Lai. Hay là gần nhất, vì không muốn một đời mình trở thành một cái chai thuốc độc cho người uống vào để chết, để tự giận, cho nên ta làm cho đời sống mình trở thành mật ngọt. Thế thôi. Thế thì yêu thương và từ bi nó là một loại sống vừa đạo vị vừa thông minh ạ. Ý thứ hai, mình đừng nghĩ rằng yêu thương hay là lòng từ bi này nó có cái chỗ dừng nghe, ngang nó vừa đủ. Thứ không, nó không có biên giới. Lòng yêu thương của các vị mở ra tới đụng chân trời. Nhưng mà ta hỏi với nhau là chân trời có khả năng đụng được không? Không nghe, nó vô biên á. Năng lực trí tuệ của ta, thưa các vị, nó có quyền vươn đến thâm thẳm chín tầng cao mà chưa hề làm nặng cái đầu của các vị. Trái lại, buồn nè, giận nè, căm ghét nè, bực bội nè, bất an nè, thù hận nè, thì nó làm nặng nghe. Nó dìm chết mình, nó làm đầu mình nổ tung. Thế nhưng mà cái điều tội nghiệp cho chúng ta là chúng ta không làm cho cái năng lực trí tuệ nó phát triển vươn đến chân trời. mà chúng ta làm cho những cái u ám của lòng, những phiền muộn, những bất an, những ưu tư, những sầu thảm nó trĩu nặng. Đây là cái vụng về của đời sống chúng ta. Thế là từ điều này, thưa thêm một điều, thưa các vị, cái con đường phát triển tu tập để đời sống mình càng ngày càng đạo vị và càng thông minh ra, nó không có điểm dừng, nó không có cảm thấy ngang đây là đủ, thưa chưa? Chừng nào các vị đạt đến quả vị giác ngộ thì con đường của phát triển yêu thương từ bi này nó mới dừng thôi. Chứ còn nó không hề có điểm dừng trong đời sống của chúng ta. Điều kế tiếp, thưa các vị, là cứ mỗi một bước tiến của sự phát triển về lòng yêu thương và từ bi thì các vị nhận lại một món quà, đó là tâm thức các vị càng ngày càng rỗng rang, càng an lạc. Đời sống của các vị càng ngày càng cao quý hơn. Và những bất trắc, buồn đau, sầu khổ cuộc đời tự nhiên nó xa dần các vị. Tự nhiên ta sống một đời sống như thế này, thưa các vị, là ta cảm thấy là mỗi ngày đến với ta là một niềm vui. Không hề có một ngày nào được gọi là ngày đó là ngày buồn chán, ủ ê. Và kỳ thật, thưa các vị, một ngày như nhau, thời gian 24 giờ giống như nhau. Thế nhưng nếu mình vụng thì 24 giờ mình đầu tư cho buồn, cho giận, cho ghét, cho thương, nhẫn chìm để mình. Thế rồi 24 giờ như nhau nhưng đủ thông minh thì sử dụng 24 giờ nó tràn đầy niềm vui, phúc lạc. Nó lợi ích cho chính ta, lợi ích cho chính người. Thế cho nên, thưa các vị, một cuộc sống đạo vị thông minh nó phải đủ hai yếu tố này. Một là tràn đầy yêu thương và từ bi. Hai là luôn phát triển, luôn thăng tiến, luôn vươn lên, không cho phép mình dừng lại. Thế là ý thứ hai, từ cái câu tuyệt ngữ của Ngài Đạt Lai Lạt Ma, chúng ta mở ra một một cái nhìn nữa, đó là chính tâm thức mình tạo ra thế giới. Mình cứ than trời, cứ trách đất, cứ bảo rằng là sao xã hội nó như vậy, sao đất nước tôi nó thảm thê như thế kia, vân vân. Nhưng mà quên rằng, thưa các vị, trong một đất nước như vậy thì ta có phần trách nhiệm đối với tất cả những điều xảy ra trên quê hương ta nghe. Không phải trời làm, không phải người lãnh đạo quốc gia làm, mà do mọi người cùng góp một bàn tay để làm thành cái tình trạng tồi tệ của một quê hương như vậy. Chứ còn không hề có cái chuyện là do một người nghe. Thưa các vị, là cái từ trong đạo Phật người ta dùng là cộng nghiệp và biệt nghiệp đó. Thứ nhất, cộng nghiệp đó là chi? Chúng ta cùng sinh trong một vùng quê hương hình chữ S như nhau, đó là cộng nghiệp. Biệt nghiệp là chi? Cũng là người Việt Nam, nhưng mà người Việt Nam này là ở nơi đất Mỹ, cho nên nó có biệt nghiệp chứ. Rồi ngay đất nước Việt Nam, thưa các vị, cũng là trong cái vòng dây của một cái kim cô của một xã hội, nó ràng buộc bằng cái cơ chế độc tài. Thế nhưng mà cũng có những con người, cái cơ chế đó nó không có làm cho họ bất hạnh nghe. Rồi tinh tế hơn thì trong một cái nền giáo dục như vậy, trong một cái cơ chế lừa gạt như vậy, thế nhưng mà, thưa các vị, những con người lương thiện, yêu thương, lòng tràn đầy vị tha vẫn có trong đó chứ. Thế thì trong cái cộng nghiệp như vậy, trong nền giáo dục như vậy, trong cơ chế chính trị như vậy, đừng tưởng rằng mọi người đều ác độc hết. Vẫn có những người tu tập, vẫn có những người lành thiện, vẫn có những người ở trong cái nền giáo dục như vậy, nhưng họ không thừa hưởng nền giáo dục như vậy. Thế nhưng cái việc của chúng ta gần nhất là mình trở lại vấn đề này. Đó là điều thứ nhất, là từ kinh nghiệm bình thường để nhìn về mọi việc xảy ra xung quanh chúng ta. Kinh nghiệm bình thường, kinh nghiệm chi? Nhìn gần thôi. Ví dụ như nhìn gia đình của các vị thì biết rằng chuyện xảy ra đó là do ai. Đừng đổ thừa rằng do bố mẹ nghe, đừng đổ thừa rằng do ai cả, mà do chính ta. Tạo thành đời sống gia đình, tạo thành sinh hoạt của một gia đình, thưa các vị, đều do bàn tay của chính các vị. Ví dụ như trong quá khứ thì chúng ta còn đổ thừa là bố mẹ đặt đâu thì con ngồi đấy, áo mặc không qua khỏi đầu, câu đó là câu mấy bà già xưa hay sử dụng nha. Thế nhưng bây giờ đem sử dụng với mấy đứa thiếu niên này thì đừng có hòng, phải không? Không có chuyện đó. Và ngay sau Việt Nam vào cái thời mình đấy thưa các vị, là các cô gái, các chàng trai họ đã phá tung cái lưới là áo mặc qua khỏi đầu rồi nghe. Phải không? Họ có quyền tự chọn người hôn phối của họ và đừng hòng áp đặt họ đối với người mà họ không thương. Thế thì thưa các vị, mức độ cạn nhất là các vị nhìn coi là đời sống gia đình của ta, cách sắp xếp đời sống của ta do chính ta chứ không phải do người khác. Không ai có thể áp đặt được các vị cả. Ví dụ như tuổi trẻ ta còn ở trong vòng tay của bố mẹ nuôi dưỡng thì bố mẹ còn có quyền áp đặt ít nhiều. Thế nhưng mà khi các vị đến tuổi trưởng thành rồi thì bố mẹ không có quyền sắp xếp vào đời sống của các vị được. Các vị tổ chức gia đình là các vị có cái nhìn về văn hóa ẩm thực thôi. Văn hóa ẩm thực thôi. Tức là cái cách ăn uống các vị thôi thì không ai áp đặt được cho các vị cả. Tôi không ăn ớt thì không có trời nào bắt tôi mà hãm miệng ra bỏ ớt thì được, phải không? Mà tôi thích ớt thì không có lý do gì mà tôi không trồng cái ớt trong nhà để mỗi bữa tôi ra tôi hái một trái. Cái chuyện rất giản dị là như vậy. Thế thì từ kinh nghiệm bình thường chúng ta nhìn ra trong đời sống gia đình chúng ta là người chịu trách nhiệm hoàn toàn về mọi việc ạ. Đó là mình nói về cái việc ngoại vi thôi nghe, việc thô thôi. Thế là việc tinh tế, đó là xây dựng hạnh phúc gia đình. Có cái bàn tay nào thò vào giúp cho các vị để hạnh phúc không? Không. Cái sự xung đột của các vị với người thân các vị có thần linh nào bắt như vậy không? Cũng không á. À, thưa các vị, cái điều kỳ lạ mà nó dễ phát sinh trong đời sống chúng ta đó là lúc trẻ thì chúng ta đến với nhau bằng bằng duyên. Thế rồi từ cái duyên lúc trẻ yêu thương nhau là vậy, quấn quýt nhau là vậy, kính trọng nhau là vậy, cái dần dần chuyển tới cái tuổi già cái nó trở thành loại nghiệp. Tức là nó trở thành nỗi chịu đựng về nhau rất là thảm sầu. Tại sao vậy? Tại sao nó biến chứng kỳ lạ vậy? Biến chứng thì đúng. Còn là này đời sống gia đình người ta chọn vô cùng cẩn thận nhé. Không có anh nào lấy vợ không chọn kỹ và không có chị nào lấy chồng mà không có chọn cho nó đàng hoàng, chọn mặt gửi vàng mà. Thế rồi thưa các vị sống nhau dùng vài ba năm tới già thì chịu đựng thảm sầu. Cách đây mấy hôm có một nhóm Phật tử lên thăm mình, họ nói chuyện mình nghe mình cười bò càng, nói thầy à, thầy hình dung rằng là cái ông nhà con ông ra đường thì ông vô cùng dễ thương. Ai cũng khen ngợi hết, sao hiền lành dễ thương như vậy, sao tốt bụng như vậy, nói năng mềm mại vậy, nhưng mà về tới nhà con vừa nói là ông quỷ nín, thậm chí đi trên xe thầy có thể hình dung rằng là ông hỏi con vừa trả lời nói nín biết rồi đừng nói nữa nín đi mà mình đâu ra trả lời xong và dường như ông coi con như là kẻ thù, thầy hình dung rằng là con không biết phải làm sao tình trạng như vậy. Rồi các vị biết mình giải thích ra làm sao không? Mình nói thú thật với các vị, chừng như mình không có kinh nghiệm như này nha. Mình sống độc thân mà. Mình có biết chi về cái chuyện xung đột. Điều thứ hai thì lúc các vị hạnh phúc thì các vị không nói với mình, mà lúc các vị bất hạnh thì các vị lại thưa với kiện thì không có trời nào biết để mà giải thích cho các vị nghe cả. Tuy nhiên nói như thế nhưng mà mình cũng cố giải thích để cho họ hiểu. Mình nói rằng là thông thường cái nguyên tắc gọi là mâu thuẫn á, nó rất là tự nhiên nghe. Mâu thuẫn nghĩa là trong bản chất của con người nó gồm có hai phần, một phần rất là hiền diệu, rất là thánh thiện, còn một phần đó là không có hiền diệu, không có thánh thiện. Khi ảnh ra đường nó đem tất cả cái năng lực vô cùng hiền diệu, dễ thương cư xử, thế thì cái phần còn lại nó đang lùng tung lúng túng, nó đòi hỏi sự phát triển của nó để cân bằng mà. Cho nên cái anh chàng nào ra đường mà khó tính bao nhiêu về nhà, thưa các vị dễ tính bao nhiêu nghe. Vợ biểu ngồi, ngồi biểu đứng, đứng đó. Cái chuyện này, thưa các vị nó đã có mặt trong cái thế giới loài người từ xa xưa chứ không phải mới bây giờ nghe. Các vị biết rằng trong quá khứ có những ông tướng, ông ra trận, ông gầm, ông hét là quân lính sợ, ông chết khiếp. Ông nói bắn là ông bắn đó. Thế rồi về nhà bà biểu ngồi, dạ ngồi, và sáu một phép để nó cân bằng sinh tâm lý thôi chứ không có chi lạ. Cho nên mình giải thích rằng là chỉ nên nhớ rằng ông bà ta ngày xưa bảo rằng là khi ông hay bà đổi tánh này, coi chừng cái tình trạng sắp ra đi đó, họ muốn như vậy để chia tay. Tuy nhiên cái việc lý số, việc coi tai coi tướng tử vi thì mình không biết, nhưng mình biết một điều rằng là người già họ rất là cần cái sự cân bằng thân tâm của họ. Khi họ cư xử với người ở bên ngoài dễ thương bao nhiêu thì coi chừng vậy, họ khó tính bao nhiêu đó. Họ khó tính với chị bao nhiêu thì ra đường ông càng dễ thương với người bao nhiêu. Hãy để ý coi, nó nguyên tắc là như vậy. Tất cả các ông đều như vậy, tất cả các bà cũng như vậy nữa. Điều thứ hai, chị hãy cảm thông rằng là cái cơ chế của thân thể nó đến một cái lúc rất là suy hao, rất là khó chịu. Do vì cái cơ thể mình xài 70 năm, 80 năm rồi, cái hệ thần kinh của mình hoặc là toàn bộ ngũ tạng lục phủ của mình nó đã đi vào cái chu kỳ của sự yếu ớt, rã rượu và kêu gào, cái sự nghỉ ngơi mong muốn là tan rã để về với đất. Do vậy cho nên cái cơ thể mà nó khó chịu, nó bức xúc, nó tật bệnh thì dễ làm cho người ta cáu gắt. Nói chuyện này là chuyện tự nhiên thôi, cho nên không có người già nào không khó chịu cả. Các vị để ý coi là có khi trẻ họ dễ thương lắm mà già họ khó chịu ra ngay. Cũng có trường hợp thứ hai thì các vị trẻ họ khó chịu nhưng mà già họ lại dễ chịu ra. Hai trường hợp này nó phải xảy ra đối với cơ thể sinh lý của mọi người thôi. Cho nên nếu chị thấy ổng mà càng ngày càng khó chịu đó thì chị nên biết rằng là do vì cơ chế sinh lý của ảnh nó đang biến đổi, đang khó chịu. Cho nên tánh voi chẳng xấu mặt nào. Ổng những lúc khó chịu thì thôi, mình chịu khó mình đi chỗ khác để cho ổng, mình ổng giỏi lắm, khó chịu cái tivi cũng được. Chị nói, thưa thầy, là nhà con hai cái tivi, con coi đài này ổng tắt, ổng coi đài khác, con ghét con mua thêm cái, con coi riêng, con coi riêng, là tha hồ làm chi đó làm. Tôi nói đúng á, cách này thì hay nhất. Tóm lại, thưa các vị, cái kinh nghiệm bình thường này nó cho chúng ta một cái nhìn rằng là mọi sản phẩm của đời sống này nó do chính tâm thức các vị tạo ra chứ không phải ai tạo cả. Những dễ thương, những khó ưa, những xung đột, những bất an trong đời sống tự thân hay đời sống gia đình nó do chính tâm thức ta tạo thành. Nếu nhìn đời sống gia đình mà nó có những xung đột bất hạnh, nó không hài hòa, thế thì một trong hai người, thưa các vị, thân tâm của họ đang trong cái tình trạng rất là xung đột, rất là bất hòa. Chuyện đó là tự nhiên thôi. Một thân thể hài hòa, một thân thể khỏe mạnh, một thân thể trẻ trung, một thân thể tràn đầy nhựa sống và đang sống động thì những cái bực bội, bức xúc, khó chịu họ không xảy ra dễ đâu nghe. Họ đang vui tươi thì đố các vị làm cho họ giận dữ. Thế rồi người đang cao có, đang bực bội do gì họ bệnh tật, do gì họ nhức răng, do gì họ đau đầu chi đó mà chọc tới họ thì thưa các vị là đổ lửa đó. Thế thì cơ thể nó là một phần của tính khí con người. Sâu hơn nữa thưa các vị, nội dung tâm thức của ta nó làm thành đời sống chung quanh của ta. Tâm thức của ta nó hiền lành, được tu tập, đã được đổi thay. Thế thì cho dù đời sống bên ngoài nó có bức xúc ra làm sao, nó khó chịu ra làm sao, nhưng mà ta vẫn an lạc được. Còn nếu tâm thức ta nó tràn đầy hỗn mang, xung đột, thế thì chắc chắn một điều rằng là dù trong cái điều kiện gia đình nó có hoàn thiện đến mấy, dù cho người chung quanh có dễ thương đến mấy, ta cũng đem cái sự xung đột từ tâm thức của ta biểu hiện nó ra bên ngoài. Và ta áp đặt cái điều này đến với mọi người trong đời sống gia đình của chúng ta rất tự nhiên thôi. Cho nên thưa các vị, từ kinh nghiệm bình thường các vị nhìn coi là tâm ta ra làm sao thì nó biểu hiện ra đời sống ta ra làm vậy, gia đình ta ra làm vậy, cách giáo dục của ta đối với con em ta cũng như vậy. Thế rồi mở rộng hơn, thưa các vị, tâm ta nó tràn đầy ác tính, nó tràn đầy xung đột, tràn đầy bất an, tràn đầy giận dữ. Thế thì thưa các vị, ta sẽ trút nó vào xã hội nhé. Các vị có hình dung rằng là người ta viết những bài báo về ông tổng thống 45 của chúng ta đó, Người ta bảo rằng là ông luôn tìm mọi cách để xung đột với báo chí, xung đột với tất cả những người, tại vì ông luôn rất ư là xung động, cho nên ông luôn là tạo mọi cái điều kiện để nó có một cái lực phản ứng ngược lại với ông, chứ không phải là cái chính sách của Mỹ như vậy. Đó là cái cá tính của con người đó như vậy, cho nên xử sự kiểu đó, người ta viết về ông Donald Trump nó như vậy đó nghe. Cá tính ra làm sao, biểu hiện ra cách hành xử ra làm vậy. Cá tính ta ra làm sao thì ta biểu hiện ra trong đời sống gia đình như vậy. Rồi ta điều hành một đất nước cũng như vậy. Rồi ta làm cho xã hội quanh ta cũng như vậy luôn. Tóm lại, cái tâm thức anh như thế nào thì anh tạo ra đời sống anh, chung quanh anh như thế ấy. Đây là cái tầng thứ nhất, từ kinh nghiệm bình thường nhìn thôi. Thứ hai, từ kinh nghiệm tu tập. Mình chưa nói đến chuyện chứng thánh hay chi cả. Các vị có một sự thực tập nhất định đó. Thưa đại chúng, là tự nhiên các vị thấy là đời sống mình nó đổi thay từng ngày á. Ví dụ như mình có công phu tu tập chút ít, thì mình thấy rằng cứ một ngày đi qua, cái năng lực quán chiếu của mình, cái nhận diện của mình về những xúc cảm nơi tâm thức của mình, nó sinh nó khởi, mình có khả năng quan sát được nó, có khả năng nhận diện được nó. Rồi cái mức độ tiến bộ, thưa các vị, nó theo với đời sống của mình trưởng thành từng ngày á. Ví dụ trong quá khứ thì ai nói một câu mà sốc nổi, xúc phạm, làm cho mình tổn thương thì chắc hẳn rằng mình không thể tha thứ được. Phải nói lại một lời, người ta nói một câu mà đụng chạm tới mình thì mình nói một lời cho người ta vỡ cái đầu ra làm hai, mình mới hài lòng. Và nếu phải gây gổ với người thì phải nói làm sao cho người tắt cái miệng và khóc tại chỗ mình mới hài lòng. Tức là cái bản chất sính cường của mình nó không thua bất cứ ai. Thế rồi các vị tu chừng đâu ba năm, các vị cảm thấy là những việc này dường như nó phù phiếm, không cần thiết. Và khi người ta có một cái trình độ nào đó thì người ta làm được việc rất dễ thương, đó là có rất nhiều việc cần ta đầu tư năng lực của mình để làm, chứ mắc gì đầu tư năng lượng của mình cho cái chuyện cãi lộn với người thân. Và khi các vị nhận ra một điều rằng là mình gây xung đột với người ngoài thì còn sống sót được nha. Nhưng mà gây xung đột với người thân các vị thì không có sống sót được đâu. Tại sao? Chửi lộn với ông hàng xóm mà, thưa các vị, nhà ông ở nhà mình ở, nhiều lắm là đi ra gặp thôi. Và gặp nhau thì không buồn nhìn nhau là quê. Thế nhưng các vị gây lộn với vợ các vị, chồng các vị, rồi các vị ở đâu? Đi ra đi về gặp mặt. Thế rồi vô lý là mình cắt cái nhà ra làm hai, chia hai à. Và ví dụ như mình có thể rào tường làm hai, nhưng mà thưa các vị, hai tâm thức, hai con người đó vẫn cứ dính với nhau nghe, vẫn cứ nghĩ về nhau. Nếu gây xung đột, gây sự thù hận thì thưa các vị, chắc chắn một điều rằng ta không thể dửng dưng coi người kia như kẻ lạ được. Ta luôn nhìn người đó là vợ hay chồng của ta. Thế thì làm những cái ta khổ thì ai khổ trước? Mình khổ trước nghe. Chọc người kia buồn, người kia giận, thưa các vị, cái buồn, cái giận nó hồi báo lại các vị, nó phản ứng lại các vị, thì cái buồn, cái giận nơi các vị gấp hai lần. Thế cho nên khi người ta có được sự nhận diện như thế này, thì cái điều tự nhiên đó là người ta không có dành cái năng lực của người ta để gây xung đột một cách vô tội vạ. Đây là có chút kinh nghiệm tu tập rồi các vị tự nhìn ra điều này thôi, chứ không cần thành thánh gì cả. Các vị thấy rằng gây khổ cho người thì ta khổ, gây bất an cho người ta bất an, đổ ác nghiệp vào người thì tự ta chuốc ác nghiệp rồi nghe. Và cụ thể nhất là trong ngôn ngữ Việt Nam, người ta dùng cái từ là ngậm máu phun vào người thì dơ miệng mình trước, phải không? Mình nghĩ xấu về người thì tâm mình nó tràn đầy cái xấu, cho nên mình mới nghĩ xấu về người nghe. Mình vung phải một lời cực kỳ ác độc vào người thì tâm các vị nó đầy ác độc, các vị mới có thể nói một lời ác độc vào người ta. Thế thì bất cứ trạng thái tâm hành tiêu cực nào có trong các vị muốn vung vãi vào người thì các vị đã tự hủy đời mình trước rồi. Cái từ mình hay dùng đó là mình giận người ta, mình chưa giết người ta được, thế nhưng mà mình chết trước đó. Tại sao vậy? Cái sự căng thẳng giận dữ nó lên cao, nó có thể làm mình tan biến. Thế rồi Chết thì không chết, sống không sống, nằm lăn qua lăn về, sống này sống thực vật đó. Thế thì nó khổ cho chính mình và khổ cho bao người xung quanh. Do vậy thưa các vị, giận là một loại thuốc độc, anh đang uống vào đến tự hủy đời anh. Buồn phiền, bực bội, bất an, căm tức, thù hận, nó cũng không khác gì thuốc độc cả, nó cũng giống như cái trạng thái giận vậy đó. Thế thì thưa đại chúng, từ kinh nghiệm tu tập ta nhìn ra tất cả loại tâm hành này, nếu có một dạng tâm hành nào tiêu cực khởi ra trong ta thì đó là một loại thuốc độc hủy hoại đời ta. Mà hủy hoại đời ta được thì nó hủy hoại ai nữa? Những mảnh đời chung quanh ta đều bị hủy hoại. Do vậy cho nên thưa các vị, tâm thức ta tạo ra thế giới trong một cái phạm vi tu tập hiểu cho nó rõ ràng, thì tâm thức ta tạo ra đời sống của chính ta, hạnh phúc chính ta, hạnh phúc người xung quanh ta. Đây là bước thứ hai từ kinh nghiệm tu tập, để các vị nhìn ra rằng là các vị là chủ nhân của chính mình, có quyền uy vô cùng to lớn tạo ra đời sống của chính các vị. Thế là ý thứ ba từ lời dạy của các bậc giác ngộ. Thưa các vị là các Đức Như Lai, các vị tổ, các bậc thầy, các bậc đạo sư đều có một câu, đó là tâm thức anh tạo thành thế giới. Nó có hàm nghĩa ở cái tầng thâm sâu là khi các vị tu tập đạt đến một cái trình độ chứng nghiệm nào đó thì các vị thấy rằng là hà sa thế giới nó chẳng chi ngoài tâm thức của các vị cả. Đó là cái mức độ thâm sâu nhất của lời kinh Đức Phật dạy. Thập phương ba đời chư Như Lai đều ở trong tâm của một hành giả thiền tập nghe. Nói điều này dường như nó hơi cường điệu và chúng ta chưa có khả năng thăm dò hiểu được điều này. Thế nhưng mà xin đi vô một vài nét để cho các vị có thể hiểu được điều này. Cái chiều sâu nhất là cái từ ta dùng là vạn pháp duy tâm tạo nghe. Muôn pháp giữa trần đời này, từ cọng cỏ, lá cây, hành tinh, trăng sao, cho tới thế giới, cho tới con người, cho tới tinh tế hơn là những nghĩ suy của các vị đều do chính tâm thức các vị tạo thành. Cái từ này nó hàm nghĩa rộng như vậy. Cái từ vạn pháp duy tâm tạo rồi nhất thiết duy tâm tạo cũng có hàm nghĩa chung như vậy. Hai câu này nó cùng một nghĩa thôi. Thế rồi chúng ta hỏi với nhau rằng tâm là cái chi mà nó tạo thành vạn pháp? Tâm là cái chi mà nó tạo thành vạn pháp như vậy? Thưa các vị, hiểu được tâm là cái chi thì các vị sẽ tin được điều này và các vị sẽ an trú được ngay nơi pháp để hành trì. Thông thường ta cứ nghĩ cái suy nghĩ là tâm, cái buồn vui là tâm, cái lo âu bất an là tâm, cái giận dữ cũng là tâm. Điều này đúng hay sai? Đúng. Tại vì nó là cái phần trên được biểu hiện ra từ tâm nghe. Ví dụ như mặt nước, đây là tâm nghe. Thế rồi mặt nước nó yên bình phẳng lặng thế này quanh năm ư? Không hề. Sóng có mặt trên đó nè, rồi cái chi nữa, bọt có mặt trên đó nè, rồi sóng nhỏ sóng lớn sóng thần cũng có mặt trên đó nè, rồi hơi nước cũng có mặt trên đây. Thế thì tất cả những điều này nó đều không phải nước. Tại vì người ta gọi đây là sóng phải không? Đây là bọt, đây là hơi nước. Chứ người ta đâu gọi nó là nước. Nhưng mà tất cả những cái ấy nếu không có nước thì không có nó nghe. Thế thì các vị quay lại, các vị nhìn nè, buồn nè, vui nè, hờn nè, giận nè, lo lắng nè, bất an nè, những cái đó nó sinh ra từ đâu vậy? Không có cái nền của nước thì không có sóng, không có bọt, không có tất cả những cái hiện tượng xảy ra trên mặt nước. Thế thì không có cái năng lực tâm làm nền phẳng bằng yên bình tĩnh tại luôn có mặt thì không có những cái trạng thái, không có những cái hiện tượng sinh ra từ tâm, đó là buồn, là vui, là hờn, là giận, là lo lắng, là bất an, hay nói cách khác là những trạng thái tâm hành lành và dữ, cả hai nghe. Có cái thưa các vị rất lành, tức là trong ta có những lúc ta nghĩ như một vị thiên đế, lòng ta tràn đầy yêu thương, tăng đầy độ lượng, nhưng mà cũng có lúc cũng cái tâm ta đó, nhưng mà nó nghĩ ra làm sao, nó căm phẫn, nó giận dữ, nó muốn giết người, phải không? Nó muốn nói một lời để cho người ta bể cái đầu ra nó mới đã nương. Thế thì cũng cái tâm của anh, hai phần thiện và ác nó cùng có mặt trong cái nền tảng tâm như thế này. Do vậy cho nên nói tâm sinh ra nhất thiết pháp, hay là nhất thiết pháp đều từ tâm tạo, là nói cái tâm này, cái tâm phẳng bằng, tâm mênh mông, tâm chưa từng sinh chưa từng diệt. Còn cái tâm sinh và diệt đổi thay sành sạch này, thưa các vị, nó chỉ là một phần hiện tượng của tâm anh thôi, nó sinh nó diệt. Thế nhưng mà ngang cái điều này rồi thì các vị cũng thấy ra một điều rằng tâm các vị nó có quyền sinh ra muôn pháp đó chứ. Nó sinh ra pháp lành, sinh ra pháp dữ. Và cụ thể nhất là chi? Tâm anh nó sinh ra cửa, sinh ra nhà, có phải không? Nó sinh ra cơ chế chánh trị độc tài hoặc là dân chủ cũng từ ý thức anh chứ chi nữa. Tóm lại cái phần trên người ta gọi là ý thức, là sinh diệt, là nghĩ suy, là phê bình, là phán xét, là toan tính, vân vân, thì nó đã sinh ra vạn pháp giữa trần đời này rồi. Mình đến một cái khu rừng hoang vắng, chưa có cửa nhà chi. Thế rồi mình mua cây, mua cối về, mua đinh, mua vít về, mua vật tư về, mình làm một cái nhà. Thử hỏi cái nhà đó từ đâu mà sinh ra vậy? Đâu phải từ cái bàn tay anh không mà nó sinh ra, phải từ cái đầu của anh, tức là từ sự suy nghĩ của anh, toan tính của anh, vận hành tâm thức của anh. Thế thì tâm sinh ra cái nhà, nó biểu hiện ra cái công trình của ý thức vận hành để nó thành cái nhà. Từ điều đó, thưa các vị, nó hình thành ra mọi thứ trên hành tinh này đều từ tâm thức của ta nó biến hiện. Thậm chí những công trình phát minh kỳ vĩ của các nhà bác học, từ cái bóng đèn cho tới cái máy này, cho tới máy quay phim, cho tới máy thu âm, cho tới cái điện thoại của các vị, cell phone các vị sử dụng, từ đâu mà có vậy? Đều từ năng lực tâm thức vận hành nó hiến tặng cho cuộc đời, cho con người nha. Thế cho nên thưa các vị, cái phần biểu hiện này nó đã là sinh ra vạn pháp. Thế là cái phần biểu hiện này, thưa các vị, nó là phần cạn, phần sinh và diệt. Ứng với cái phần chi? Ứng với cái phần rằng một đời này các vị tạo nghiệp lành, các vị tạo nghiệp dữ, các vị sinh lên cõi trời, các vị rớt xuống cõi thấp hơn cõi người, cũng từ năng lực tâm thức của các vị nó vận hành, nó chi phối và nó đẩy các vị hoặc lên hoặc xuống. Ngang trong cái đời sống hiện tại này, thưa các vị, tâm ta nó cũng tạo thành đời sống của chúng ta nghe. Ví dụ như các vị có mặt nơi đất nước này, bằng ý chí của các vị rất ư là miệt mài phấn đấu, các vị muốn rằng là đời sống mình đặt chân ở đây phải đổi thay thôi, thì mình làm cái chi? Phải làm giàu cho được ạ, phải không? Còn nếu tâm thức các vị mà nó an phận, nó nói thôi ở đây là đủ rồi, lay quay cũng 70 năm cũng chết thôi, thì làm cái gì có chút đứng tiền rủng ra rủng rỉnh mỗi năm về Việt Nam vài tháng chơi một chuyến rồi đi qua. Thế thì thưa các vị, ta cũng sống bình thường. Thế thì từ tâm ta nó tạo thành đời sống hoặc giàu hoặc trung lưu, từ tâm ta nó tạo thành đời sống có khi là giữa xã hội Mỹ, nhưng mà mình phấn đấu để làm thống đốc tiểu bang hoặc ứng cử làm tổng thống. Và có khi tâm mình nó xui khiến là mình không ưng làm mấy cái chuyện đó thì mình làm thầy tu cũng được chứ không sao. Tóm lại thưa các vị, rõ ràng rằng là tâm thức các vị nếu nhìn từ lời dạy của Bậc Giác Ngộ, thì ngay nơi pháp hữu vi sinh diệt này, như lợi, như danh, như thành, như bại, như thịnh, như suy, nó đã sinh ra được rồi nghe. Thế rồi nhìn ở chiều sâu, tức là những cái kiếp sau khi một hình hài thì tắt mất, thì nó cũng làm thành được cái công trình là sinh lên cảnh giới trời, hoặc là sinh lên cảnh giới người nhưng mà sang quý, hoặc là rớt xuống cảnh giới thấp hơn, cũng từ một nền tâm thức tạo. Đó là mình nói cái phần tâm thức sinh và diệt. Thế rồi đi vào cái tầng thâm sau thì tâm thức các vị có năng lực làm cái chi nữa? Thưa đại chúng, khi các vị thể ngộ được bản chất của tâm vốn là rộng lặng, vốn là tịch nhiên, vốn là cái biết hiện tiền, Thì các vị thấy rằng là năng lực tâm của các vị nó không phải chỉ ở trong thân này, mà nó có mặt ở đâu? Trong mọi người nhé. Chúng ta có thể bất bình đẳng về hình thể con người, bất bình đẳng về trình độ tri thức, bất bình đẳng về tuổi tác, giới tính thấp cao, bất bình đẳng về xã hội giàu nghèo, bất bình đẳng về da trắng, da màu, vân vân, và bất bình đẳng luôn cả cái phần tâm thức bên trong này, tức là buồn vui, hờn giận, bất an, cái nội dung chứa bên trong rất là khác biệt. Nhưng mà ta đồng đẳng như nhau, cùng với mười phương chư Như Lai cùng đồng đẳng nhất mực, đó là cái năng lực tâm giác ngộ nghe. Thế rồi mình hỏi nhau, năng lực tâm giác ngộ là cái tâm chi mà bình đẳng được như nhau và giống như Phật? Thưa các vị, nó rất là giản dị thế này. Khi các vị nhận diện được cái thành phần tâm không giác ngộ, tức là cái thành phần tâm sinh diệt, thì cái nhận diện sinh diệt là cái bất sinh diệt. Mà cái bất sinh diệt ấy thì nó giống như nhau nghe. Nơi tôi dù tu 50 năm thì cũng giống như các vị mới tập tè một ngày tu mà các vị nhận ra, thì giống như tôi đã từng tu 50 năm nhận ra điều ấy. Tôi mới vừa chứng nghiệm nó cũng giống như mười phương chư Như Lai đã từng chứng nghiệm y như vậy. Cho nên gọi là nhất mục bình đẳng như nhau. Ở cái bình diện này nhìn thì thưa các vị, mười phương ba đời chư Như Lai đồng đẳng như ta. Cái nhìn thứ hai thưa các vị, thập phương chư vị thinh văn Bồ Tát đều sinh ra từ biển tâm như vậy, từ biển giác ngộ như vậy. Và cái năng lực sống động của nó thưa các vị, sinh ra tất cả loài hữu hình nghe. Tất cả những loài sinh linh có mạng sống đều sinh ra từ biển tâm Như Lai như vậy. Thế rồi những loài vô tình, loài hữu tình thì sinh ra từ bản thể tâm Như Lai, các loài vô tình như hành tinh này, như viên đá. Thưa các vị, nếu thứ nào trong nội dung của nó mà có cái sự sống động thì đều sinh ra từ bản thể tâm Như Lai cả. Cái điều này như hơi hơi khó hiểu, mình ví dụ thế này. Các vị hình dung rằng cái viên đá cuội người ta gọi là một cái loài vô tri nhất, phải không? Viên đá được đánh giá là một thứ vô tri. Thế nhưng mà người ta cắt một viên đá rất phẳng thế này, người ta bỏ lên kính hiển vi, phóng đại nó lên tới 5 triệu lần hay là 10 triệu lần gì đó, thì thấy nó không hề là bất động, không hề vô tri, không hề là vật chết nha, mà nó rất sống động. Tại vì những hạt điện tử kết thành viên đá đó, nó luôn quay, và cái tốc độ của nó quay còn nhanh hơn ánh sáng nữa. Những cái hạt vật chất cơ bản để thành tựu một cái viên đá vô tri đó. Tượng vách này mình chưa nói vô tri đâu, hãy để đó đi tính sao, nhưng mà nói viên đá thôi. Người ta nhận diện rằng là từng cái hạt nơ rong, từng cái hạt điện tử của nó, thưa các vị, với một cái tốc độ mạnh như ánh sáng để cấu thành cái viên đá vô tri kia. Và khi nó có sự dịch chuyển, khi nó có sự sống động như vậy để tạo thành một loại vật thể, thế thì cái năng lực nó không phải là tĩnh nghe, mà nó luôn sống, luôn thay đổi, luôn dịch chuyển, luôn biến động. Thế thì ngay viên đá nó có cái chi đó? Nó có Phật tánh là do vì nó cũng không hề là vật chết, mà nó luôn là một loại sống động vô cùng. Người ta chụp hình cái mặt phẳng của viên đá cắt ra, thì thưa các vị, 1 triệu tấm hình chưa có tấm hình nào giống với một tấm hình nào. Tại vì nó luôn đổi thay. Ngay viên đá còn như vậy, huống nữa là những vật thể như cái tường, cái vách, mặt đất này. Ngày xưa người ta không tin rằng những chiếc lá cây nó có cảm xúc nghe. Thế rồi khoa học nó mò vào. Nhà bác học Nga Kidian, ông chế ra cái loại máy chụp hình quang phổ đó. Rồi cái nhà bác học ở Mỹ, ông sinh ra ở San Diego đây chứ mấy, đâu có phải xa chúng ta đâu. Ông chế ra cái máy dò nói dối của FBI đó. Ông đo được sóng của từng chiếc lá nó nói chuyện thì thầm nghe. Thế thì thưa đại chúng, cái năng lực sống động có mặt trong những vật thể vô tình này, rồi vật thể hữu hữu tình như là loài động vật cho tới loài người, thưa các vị, cái năng lực sống ấy được gọi là Phật tánh, được gọi là thể chân như, được gọi là tâm giác ngộ. Tại vì nó là năng lực sống tạo thành mọi vật thể trên vũ trụ này. Một hạt bụi, thưa các vị, nó cũng có cái sức sống của nó. Và cái câu trong kinh văn hoặc trong thiền ngữ bảo rằng là khi anh chứng chánh giác rồi thì anh thấy là từng hạt bụi đều phóng ra ánh sáng và có mặt mười phương ba đời chư Như Lai trong từng hạt bụi là như vậy. Hồi xưa mình nghe mình không tin, mình nghe rất là thi ca nhưng mà không thể hiểu được. Thậm chí các vị còn nhớ câu chuyện thiền ngữ đó, ba vị thiền sư đi du hành, một ông nói rằng cái cuộc đất này nên kiến tạo già lam nên rất là đẹp. Ông kia nói để tôi kiến tạo già lam ngay nơi đây. Ông ngắt một cọng cỏ, ông cắm nó đây, vừa xây xong một cái đại già lam. Ông kia phủ phục đảnh lễ, nói rằng là không phải tôi đảnh lễ già lam mà tôi đảnh lễ kim thân Thế Tôn đang có mặt trước mắt tôi. Và cũng có những câu thiền ngữ bảo rằng là khi chứng được giác ngộ rồi thì thấy một cọng cỏ là thân trượng sáo Như Lai đang phóng quang rực rỡ. Và thân trượng sáo Như Lai phóng quang rực rỡ không khác gì một cọng cỏ. Tại vì lúc bây giờ nhìn cọng cỏ nó chói chang ánh sáng như thân vàng trượng sáo Như Lai đang phóng quang. Thế thì từ những cái điều dạy các bậc giác ngộ quy chiếu lại, thưa các vị là tâm thức ta tạo ra thế giới sinh diệt. Tâm thức ta tạo ra buồn vui, hạnh phúc, bất an. Tâm thức ta tạo ra hành tinh này hỗn mang như thế này. Tâm thức ta cũng tạo ra thiên giới. Tâm thức ta cũng tạo ra mười phương ba đời cảnh giới của chư Như Lai là như vậy. Các vị còn nhớ là Tuệ Trung Thượng Sĩ có một bài kệ hay lắm. Mình nghĩ chép cho các vị vài câu của Ngài Tuệ Trung á, để chúng ta đi vào cái sự thực tập thôi. Các vị còn nhớ Tuệ Trung Thượng Sĩ tên là Trần gì chứ hả? Thế các vị, anh của Tuệ Trung tên là Trần Quốc Tuấn, phải không? Hưng Đạo Đại Vương. Còn Ngài tên là Trần Quốc Tung. Ông thì tên Quốc Tuấn, ông Quốc Tung. Chúng ta đang làm cái tượng đài Hưng Đạo Đại Vương nơi nơi đất nước này, nơi quận Cam này mà. Làm rồi rồi chứ hả? Có rồi hả? Dạ. Và cái câu ngài là thế này: tâm chi sinh hề, sinh tử sinh, tâm chi diệt hề, sinh tử diệt, sinh tử nguyên lai, tự tánh không, thử uyển hóa thân, diệt đương diệt. Mấy cái bản dịch này thưa các vị, Trúc Thiên dịch hay lắm nghe. Tâm mà sinh trừ, sinh tử sinh. Cái chữ hề này đó là một trợ âm. Trợ âm giống như chữ ừ, chữ à Việt Nam vậy. Người ta hỏi hò hơ có nghĩa là gì? Mình không giải thích được nghe. Chữ hơi nghĩa là gì? Không giải thích được. Chữ hề này cũng vậy đó. Hề của tiếng Tàu, nó có nghĩa là à, là ờ. Tâm mà sinh trừ, người xưa hay dịch cái từ đó, tâm mà sinh trừ, sinh tử sinh, tâm mà diệt trừ, sinh tử diệt. Sinh tử xưa nay, tánh vốn không, thân hư dối này, rồi cũng diệt. Bốn câu thôi. Thưa các vị, bài này rất là dài. Nó có một cái chủ đề là sinh tử nhàn như dĩ. Sinh tử nhàn thôi vậy. Trúc Thiên dịch hồi xưa là sinh tử nhàn như dĩ, là sinh tử nhàn thôi vậy. Hàm nghĩa gì? Sinh tử là việc trò chơi thôi nghe, là việc không có, là việc vẩn vơ, việc vô ích thôi, nó không đáng để bận tâm, gọi là sinh tử nhàn thôi vậy. Thế là mình đi vô từng câu để mình đi vô cái sự thực tập của mình thôi. Cái điều đầu tiên mình gợi ý nơi đây, thưa các vị, mình tu mình rất là sợ sinh tử, có phải không? Và gần nhất là sợ sẽ chết. Ai lại không sẽ chết? Tại sao mình sẽ chết? Hỏi cái câu rất là bình thường, tại sao mình sẽ chết? Thì mình nghĩ rằng mình hình hài này, cho nên mất hình hài này rồi gì như là mình không còn gì nữa cả, mình rất hoảng loạn. Và khi các vị thấy mình là hình hài này thì điều thứ nhất xảy ra là mình rất sợ chết. Điều thứ hai rất sợ mất những cái sở hữu của hình hài nhé. Cái cạn nhất trong đời sống bình thường này, ai cũng lo lắng bất an là sợ mất những cái lủng củng chung quanh này. Này là cửa của tôi, nhà của tôi, tiền của tôi, những cái đó nó không có hồn, nhưng mà mình cũng sợ cuống cuồng lên. Thế rồi cái nỗi sợ nó càng lớn hơn gấp 100 lần là sợ những cái sở hữu có hồn, có xác. Đó là người thân của ta, chồng của ta, vợ của ta, con của ta. Và thông thường thưa các vị, đời sống nào người ta cũng muốn có sở hữu nghe. Cái bản ngã của anh nó sở dĩ có giá trị là do vì có nhiều sở hữu. Sở hữu nhiều thì giá trị của bản ngã nó càng lên. Có lần ở đây mình nói rằng là tất cả sở hữu của các vị chẳng qua là những con số không thôi, những con zero thôi. Nhưng mà các vị là con số 1 đó. Tại vì cho dù sắp hàng là 9 con số 0 đi, nhưng mà không có con số 1 thì có giá trị chi không? Cho nên đặt con số 1 trước đầu thì trở thành tỷ phú, phải không? Rồi nếu thấp hơn chút thì 6 con số 0, mà nếu các vị đặt số 1 thì thành triệu phú. Tệ hơn nữa thì 3 số 0 mà tôi đặt tôi phía trước thì tôi trở thành là người có 3.000 rồi. Thưa các vị, do vậy cho nên ai cũng mong muốn rằng có càng nhiều sở hữu thì cái giá trị người ta càng tăng nhé. Và sở hữu hai loại, sở hữu vật chất và sở hữu tinh thần. Người họ không có thủ đắc về sở hữu vật chất. Hay nói cái khác là người ta không có cái chi để khoe thì ta khoe bên trong của người ta. Thậm chí bên trong đó là học hàm, học vị, trình độ tri thức, khả năng hiểu biết, đời sống trải nghiệm. Nó không có nữa thì họ khoe cái chi? Khoe chi? Cũng kiếm là cái để khoe. Tôi khổ lắm anh biết không? Đời sống tôi khổ lắm. Cái kia đó, anh khổ gì? Tôi mới khổ. Không, tôi khổ nhiều hơn anh. Khổ mà cũng dành nhau để khổ. Tại vì thưa các vị, nguyên tắc là đời sống người ta luôn thấy những cái này là người ta, buồn vui là người ta, lo âu bất an là người ta. Tức là người ta luôn đồng nhất người ta vào những sở hữu vật chất của người ta. Rồi người ta đồng nhất người ta vào sở hữu tinh thần của người ta, tức là những nội dung bên trong. Thế thì khi mất bất cứ một sở hữu bên ngoài nào, ta cũng đều sợ. Ngay cái sở hữu lệ thuộc với các vị ở ngoài, các vị còn sợ. Thế là cái sở hữu nó gần hơn hết đối với các vị là hình hài này. Thì hình dung rằng mình sợ đến mức độ nào? Rất hoảng loạn, rất lo âu, lúc tật bệnh ốm đau nghe. Thế rồi nếu mình học Phật có một chút năng lực trí tuệ thì mình quán chiếu được cái điều này. Ta từng ghé lại hành tinh này, ta mượn cái hình hài này để sử dụng giây lát. Giây lát đó có thể là 100 năm, ít hơn 100 năm. Nhưng mà các vị luôn là người mượn nó để du hành trên mặt đại địa thôi nghe. Chứ các vị không hề là cấm thiền ở nơi cái hành tinh này lâu, và các vị cấm thiền vào hình hài này vài trăm năm đâu. Chưa có một con người nào giữa cuộc đời này sống 200 năm. Cố gắng lắm thì anh sống được 100 năm. Đó là cái tuổi thọ trung bình của con người trên hành tinh này. Thế thì thưa các vị, ta đã từng đến, đã từng đi, đã từng ghé lại mượn cái này rồi ta trả. Mình thấu hiểu ngang chừng này rồi mình sẽ thấy hình hài không phải là ta, mà ta là cái gì bên trong của hình hài. Cho nên đến hay đi, sống hay chết là chuyện không đáng lo lắng, không đáng bận tâm, không đáng hoảng loạn. Hiểu ngang chuyện này thôi là người ta đã bớt sợ chết rồi, phải không? Người ta thấy người ta là một linh hồn theo với nghiệp lành hoặc dữ đến và đi trong cuộc đời này. Thì thưa các vị, chuyện sống và chết người ta tự nhiên đã nhẹ rồi nghe. Cho nên ở đây nói là tâm mà sinh thì sinh tử sinh. Nó hàm nghĩa rất cạn, đó là khi tâm anh sợ sệt, bất an, hoảng loạn thì tràn đầy những nỗi niềm sinh khởi trong anh. Đây là cái tầng cạn nhất, chưa thấy được đạo đó. Thế là thấy được đạo thì thấy cái chi? Thấy ta chỉ là một con người ghé lại nơi đây rồi ta lại đi. Rồi thấy sâu hơn là buồn, vui, hờn giận, bất an này nó chẳng qua là chỉ là những sở hữu nó ghé lại với ta rồi nó lại đi thôi. Tất cả những cái nỗi niềm trong ta nó không phải là ta, mà ta là năng lực tâm bất động, chưa từng sinh, chưa từng diệt. Nó luôn hiện hữu khi có hình hài, hiện hữu lúc không có hình hài. Thế thì thưa các vị, Gần đây người ta có thể mỉm cười nhận diện rằng chết hay sống, đến hay đi, mất hay còn, chẳng qua là những hiện tượng đổi thay sinh diệt, đến đi mất còn, mà ta thì luôn lừng lững, luôn có mặt. Dùng cái ví dụ cụ thể là thế này: khi các vị thấy mình hư không, thế thì cái chuyện trăng lặn, trăng mọc, mặt trời đến, mặt trời đi, hành tinh quay vòng tròn 365 ngày, hoặc mây đó có đến có đi, có còn có mất, là chuyện của mọi hiện tượng sinh ra trong hư không ha. Hư không thì muôn đời vẫn vậy. Từ ví dụ đó thì quy chiếu là trong tự nội. Khi các vị nhận ra được ta vốn là cái năng lực tâm đang chiếu sáng tất cả những hiện tượng, từ hiện tượng bên ngoài đó là người đến người đi, từ hiện tượng gần nhất là thân này đang di chuyển, từ hiện tượng sâu hơn đó là những trạng thái buồn vui đang di chuyển bên trong, đang đến đang đi, thâm thẳm hơn nữa, tinh hơn nữa là những dòng ý thức đang vận hành đây cũng là những loại hiện tượng đang sinh ra trong bản tâm của ta. Thế thì các vị tự nhiên không có sợ cái chuyện sống và chết của hình hài này nghe. Tự nhiên nó vậy thôi à, chứ không phải cần cố gắng gì để không sợ sống chết. Tự nhiên người ta đạt đến cái thấy như vậy thì cái chuyện sống chết tự nhiên nó rớt xuống, và người ta luôn an trú trong cái thể tánh bất động của tâm người ta thôi. Thế nhưng mà để đạt đến cái điều này, đạt đến cái thấy là tâm mà sinh thì sinh tử sinh, tâm mà diệt thì sinh tử diệt, sinh tử xưa nay, bản chất của nó là rỗng lặng tự nhiên, không thực có. Và thân hư dấu này rồi sớm muộn gì nó cũng mất. Khi ta đạt đến trạng thái này thì điều đầu tiên là ta phải hiểu ra điều này cho tường tận, tức là lý giải được điều này. Nhưng mà lý giải không thì thưa các vị, chưa thể sống được nha. Do vậy cho nên con đường lý giải nó là mở được cánh cửa thôi, rồi anh phải bước vào cửa nữa. Cái bước vào cửa là cái con đường mà chúng ta khai thác để đi đến cái kết luận của bài học này, đó là cái sự thực tập sống. Xin thưa rằng là sự thực tập sống này không phải là cái chuyện nó xảy ra một ngày đâu ba lần á, mà nó xảy ra liên tục một ngày 24 giờ, tức là thực tập sống từng phút từng giây một, chứ không hề là cái chuyện phải ngồi thiền mới sống, và lại Phật mới sống, hay là phải đi thiền hành anh mới sống với điều này. Rồi đi trực tiếp vô pháp hành là thế này. Thưa các vị thử hình dung rằng là ta luôn làm một việc là bỏ quên thân ta một nơi, đem tâm thức ta chạy ngược chạy xuôi về quá khứ hoặc tới tương lai. Khi cái đường quen tâm thức nó vận hành như thế này thì nó có khả năng làm một việc khác nữa, đó là chi? Nó luôn đồng nhất nó vào những nỗi niềm sinh ra bên trong, tức là buồn là tôi, giận là tôi, ghét là tôi, lo lắng, sầu muộn, bất an là tôi. Mình quên rằng tất cả những điều này nó chỉ là cái hiện tượng khởi lên trong bể tâm thức của các vị, thậm chí thân này cũng là một loại hiện tượng nghe. Thế thì cái gì là bản thể? Thưa các vị, rất rõ ràng và rất dễ hiểu, đó là hiện tượng thì đối tượng bị nhận biết. Bản thể là cái chủ thể đang biết. Thế nào là chủ thể đang biết? Thưa các vị, thân này, nếu các vị tinh ý một chút thì các vị có khả năng làm được một việc, đó rằng là dù thân các vị đang vận hành, đang đến, đang đi, đang nói, đang cười, đang nheo mắt, đang nhướng mày, đang gãi đầu, hay là đang ngồi ăn, nhưng mà các vị còn làm được một việc, đó là các vị là con người đang quan sát thân này đang vận hành. Nói con người cho nó dễ hiểu, nhưng mà kỳ thực là cái năng lực tâm tràn đầy sự nhận biết, đang nhận biết toàn thân của các vị đấy. Con đường Phật dạy đi vào sự thực tập nó chỉ bằng cái ngõ này thôi nghe. Ví dụ ta đi vào bằng thiền tứ niệm xứ thì các vị đang niệm thân hành, có hàm nghĩa rằng là các vị đang ghi nhận, đang nhận biết toàn bộ thân hành của các vị. Tăng Chi Bộ Kinh có một đoạn là: vị tỳ kheo an trú trong pháp thực tập thì khi ông cúi, ông ngẩng, ông gãi đầu, ông nheo mắt, ông nhướng mày, ông bước đi, ông đều biết. Thế tôi dùng cái từ biết thôi. Ông biết ông đang đi, ông biết ông đang ngồi, ông biết ông đang đứng, ông biết ông đang ăn cơm, ông biết ông đang ngửa đầu, ông biết ông đang so đầu, ông biết ông đang cúi xuống, ông biết ông đang ngẩng lên, Và Ngài lặp lại từng cái từ một trong từng động thái như vậy để các vị làm chi? Để các vị thấy rằng là đây là pháp thực tập chứ không phải là pháp học đơn thuần. Ta thử làm một việc rằng là ta đưa tay, ta kéo tay, ta nghiêng đầu, ta nhắm mắt. Từng động thái của thân ta luôn dùng cái năng lực tâm chiếu sáng đó, thì các vị đang đi vào sự thực tập á. Cái từ tác ý nó cũng đúng, thế nhưng mà nếu dùng cái từ tác ý thì nó ngầm một cái ý niệm đó rằng là mình rất cố gắng, rất dụng công. Trong khi đó thì đạt đến cái trình độ nhận biết thì nó không cần dụng công nhiều, nhưng mà nó cũng hà một phần là có cái sự chú ý, có sự tác ý. Ví dụ như các vị chào người ta, các vị tái vậy, nhưng mà các vị cũng có quyền xá chậm thế này. Mình theo dõi tay của mình nó đang đưa rất chậm thế này. Thế thì cái điều rất dễ xảy ra là tự nhiên các vị theo dõi toàn bộ sự vận hành thân của các vị rất dễ. Hình dung rằng là các vị sư Nam Truyền dạy người ta thực tập, ông dạy bước đi rất chậm nghe. Và nếu các vị chưa từng thực tập những bước đi như vậy thì không cách chi bước đi được, té, dở bước đạp, dở rất chậm. Tức là khởi ý dở, rồi mới dở chân lên, khởi ý đưa chân đến, rồi mới đưa chân đến, khởi ý dậm chân xuống, rồi dậm chân xuống. Khởi ý là chi? Nói thầm, tôi dở chân lên. Nói thầm trong trí chứ không phải nói ngoài miệng. Nói như vậy thì người ta tưởng mình khùng. Dở chân lên, ra lệnh từ trong tâm thức, rồi mới dở chân lên, đưa chân tới, rồi mới đưa chân tới, đặt chân xuống. Thưa các vị, làm thật chậm như vậy để cho tâm thức các vị nó dính liền với từng động thái của thân. Động thái của thân: cúi, ngẩn, co, duỗi, nghiêng đầu, nghiêng vai, co tay, lắc chân, vân vân. Điều tràn đầy cái năng lực tâm chiếu sáng sự nhận biết thì gọi đó là đang an trú trong pháp để thực tập. Và khi các vị có sự thực tập căn bản như thế này thì nó sẽ phát sinh một điều rất tự nhiên là tất cả những cái nhúc nhích của tâm hành khi nó vừa khởi thì các vị thấy ngay. Còn giờ mình không thể thấy buồn, thấy vui chi cả. Đến lúc nó kéo mình đi tuồn tuột phía xa, mình nổi cơn, tam bành lục tạc đùng đùng rồi mình mới thấy mình giận, là do vì mình chưa từng thực tập trên thân. Thân là cái hữu hình hữu sắc, các vị sờ đụng nó đây, các vị bỏ lên cân, cân được đây, có thể chụp hình được đây, mà các vị còn chưa dùng năng lực tâm để nhận diện toàn vẹn con người của các vị thì đừng hòng nói đến cái chuyện nhận diện được này buồn, này vui, này hờn, này giận, nó đang sinh, đang diệt trong các vị. Thế thì an trú ngay ra cái sự thực tập là ta luôn làm người quan sát. Ta quan sát được thân thì ta quan sát được cái chi? Quan sát được buồn, được vui. Quan sát được buồn vui rồi thì chuyện gì xảy ra? Thưa các vị, là buồn vui, hờn giận, bất an, ưu tư, phiền muộn tự nó rớt xuống ngay, tự nó vắng bóng. Mà khi nó vắng bóng phiền não thì cái gì có mặt? Tràn ngập niềm vui, tràn ngập phúc lạc, tràn ngập cái trạng thái tâm rỗng lặng tịch nhiên chiếu sáng. Và cái sự nghĩ suy của các vị lập tức bị triệt tiêu. Và đến giai đoạn này thì còn lại một cái chi? Còn lại một cái thể tâm luôn chiếu sáng, rỗng lặng tịch nhiên hiện tiền. Chỉ còn lại đơn thuần cái con người đang quan sát thôi. Nói con người quan sát thì nó không phải là con người đâu nghe. Cái trạng thái của tâm nhận biết chiếu sáng đang có mặt hiện tiền. Và các vị có một chút kinh nghiệm thì các vị thấy rằng cái trạng thái này nó không phải ở trong thân. Nó cũng không phải ở ngoài, mà nó là cái trạng thái của tâm không sinh không diệt. Nếu dùng cái từ như các thiền sư thì nó có cái thể rộng lớn mênh mông bằng pháp giới tính. Nó có cái tuổi thọ quá khứ không nhìn thấy, tương lai cũng không nhìn thấy, cho nên nó bằng với tuổi thọ của đất trời, nó bằng với tuổi thọ của Đức A-di-đà, nó bằng với tuổi thọ của thập phương chư Như Lai. Thế thì thưa các vị, ngang đây người ta khéo thì người ta liền nghiệm ra một điều rằng là vãng sinh, nhưng mà không cần đi về đông về tây. Nếu ở trong truyền thống Tịnh độ nhé, Nếu trong truyền thống của mật thừa thì người ta thấy tam mật viên thông à, ngay một hình hài này là pháp thân Như Lai hiển hiện đó. Còn nếu ở trong cái truyền thống thiền thì người ta gọi là chi? An trú trong biển pháp thân của Như Lai. Dù rằng thân phàm phu đang hiện diện nhưng mà họ đã chứng được kim thân bất hoại rồi đó. Không hàm nghĩa rằng hình hài này thiêu ra được 1 kg hột xoàn, nó vẫn thành tro thôi, nhưng kim thân bất hoại đó là cái năng lực tâm của các vị. Các vị đã chứng nghiệm được là ngay nơi hình hài năng quẩn này, pháp thân Như Lai sống động đang biểu hiện. Và chúng ta nhớ lại câu Ngài Triệu Châu nói đó, là Phật gỗ không độ được lửa, Phật đất không độ được nước, Phật vàng không độ được lò, Phật xi măng thì không có thể độ được mấy anh chàng là vệ binh đỏ của Mao Tse Đông đâu nghe. Đã từng quỷ phá 10 năm cách mạng văn hóa Trung Hoa, nó có chừa cái chi đâu. Nhưng mà Phật thật đang ở trong lầu năm uẩn đây, đang phóng quang chiếu sáng đây. Phật thật nơi năm uẩn anh chưa từng sinh và chưa từng diệt. Anh có thể bị nhận chìm trong phàm phu ngàn triệu kiếp, nhưng mà Phật thật của anh vẫn chưa hề dính một chút phiền não nào cả. Giống như viên kim cương hoặc một mảnh vàng liền với hầm cầu. 100 năm hôi ám như vậy, lâu năm như vậy, nhưng mà lấy lên rửa thì thưa các vị, không hề dính một chút gì ô uế của hầm phân cả. Điều này vô cùng dễ để cho các vị thể nghiệm nghe. Mình dùng cái ví dụ dễ hiểu nữa, thấy 9 giờ rồi kìa. Dùng ví dụ dễ hiểu để các vị có niềm tin tu thôi. Thưa đại chúng, này buồn, này giận, này lo lắng, này bất an, này ưu tư, này phiền muộn, nó làm triểu nặng lòng của các vị. Nó đang hành hạ các vị tả tơi đó. Các vị chợt một giây phút tình cờ nào nghiệm ra rằng là ồ, đây là những nỗi niềm trong ta, nhưng mà ngoài những điều làm triểu nặng lòng, ta còn làm được một việc rất tự nhiên là ta có thể đứng nhìn nó, mỉm cười nhận diện nó. Nó đến, nó đi, nó sinh, nó diệt. Nó chưa hề là ta. Nó chẳng qua chỉ là những trạng thái tâm hành sinh khởi. Nó đến, nó đi. Còn ta còn có thể làm được điều hay hơn là nhận diện nó, nhìn được nó. Thế thì nó là đối tượng bị ta nhìn, mà ta là cái con người đang nhìn. Ta là người đang quan sát. Ta không hề là đối tượng bị quan sát nghe. Điều này đúng hay sai? Ai cũng kinh nghiệm điều này được, thưa các vị. Tôi nghĩ rằng là trong đạo tràng này các vị có thể kinh nghiệm được điều này nghe. Rồi khi các vị nhìn được nó thì nó không phải là các vị. Không hề có cái đối tượng nào là ta cả, mà đối tượng là cái bị ta nhận diện, là cái bên ngoài ta, là người khách đi đường ngoài kia thôi. Tôi nhìn được các vị thì các vị là đối tượng bị tôi nhìn, tôi là người chủ đang nhìn mà. Thế thì các vị hình dung rằng là cho dù phiền não nó có chứa trong tâm thức các vị 100 năm, nó làm triểu nặng lòng các vị 100 năm, thế nhưng mà chỉ cần một giây phút tình cờ các vị phát giác ra được điều này, các vị thể nghiệm được điều này, thì các vị thấy phiền não không phải là ta. Phiền não nó là cái bên ngoài ta. Và các vị an trú trong cái nhìn như thế này thì phiền não nó từ từ nó xa dần và biến mất. Thế thì còn lại cái gì? Còn lại cái con người không dính một chút phiền não nào cả. Thế thì cái thỏi vàng dù cho rớt xuống hầm cầu 100 năm không hề bị hôi hám, không hề bị quen ố, không hề bị úa màu, không hề làm mất màu vàng nghe. Thì tâm giác ngộ của các vị là như vậy. Nó đang chực chờ bên trong các vị, nó đợi để cho các vị khéo nhận ra, an trú được ngay nơi thể tâm này thì liền thành tựu được sự nghiệp giác ngộ đó. Rồi cái câu cuối cùng hỏi với nhau, nó gần tai nó xa vậy? Chúng ta phải cần tìm tòi cực khổ lắm không? Chứ không nghe. Nó ngay tức khắc trong từng cái buồn vui hờn giận của các vị. Nếu các vị chịu khó nhận diện đây là buồn của tôi thì các vị là người đang thấy, là người chủ, là người nhận diện, là người đang quan sát. Còn buồn là cái đối tượng, buồn là dạng tâm hành sinh diệt đang đến đang đi trong các vị, thì liền tức khắc các vị chứng nghiệm được tuệ giác, các vị đoạn được phiền não, các vị an trú ngay nơi pháp này thực tập, thì thưa các vị chắc chắn rằng một đời này Mình chưa thể thành Phật nhưng mà chắc chắn rằng ta trở thành một người hiền nhân giữa cuộc đời. Có thể chưa thành Phật, chưa thành Thánh, nhưng mà tối thiểu thì ta cũng làm cho đời sống ta nó tràn đầy phúc lạc hiện đời nhé. Không bị buồn, giận, bất an, ưu tư, sầu thắm nhận chìm đời ta trong cái hố phân của đời sống. Còn không thì thưa các vị, trăm năm đời người nghe chừng như ghê gớm, nhưng mà mình dùi chôn cuộc đời mình tới 99 năm trong cái nỗi phiền muộn bất an rồi. Sở dĩ một năm đó là do vì mình ngủ, cho nên không có phiền muộn đó thôi. Chứ còn nếu thức thì chắc cũng phiền muộn luôn. Tội cho mình nhé. Tóm lại, thưa các vị, cái pháp thực tập nó không phải nằm ngoài các vị nghe. Pháp Niết Bàn nó không nằm ngoài phiền não nghe. Năng lực tâm Phật chiếu sáng nó không có phải là xa rời với những lo âu phiền muộn bất an của các vị. Ngay lo âu phiền muộn bất an ưu tư sầu khổ đó, khéo thì ta là người nhìn, nó là các vị nhìn, thì liền tách riêng hai đường Niết Bàn và phàm phu đó. Dừng ở đây. Giờ mời đại chúng hồi hướng. Chúng sinh vô biên thầy độ phiền não vô tận, nguyện đoàn pháp môn vô lượng ngọc Phật đạo.